thay vì đi chôm chìa trong cái động này. Làm vậy chẳng phải tốt hơn sao? Chú Ba thoáng nhìn Mộn Du Bình nói, Tiểu ca, cậu thấy thế nào? Mộn Du Bình thản nhiên đáp, tôi giờ mới nghĩ đến chuyện trở ra, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Hai kẻ kia đã để chúng ta vào đây, có thể đảm bảo 100% là không có đường lui. Không ra chẳng lẽ ở đây chờ chết rụng xương? Văn Tử nhìn Mộn Du Bình. Mộn Du Bình liếc lại một cái rồi quay lại, nhắm mắt dưỡng thần. Văn Tử thấy thái độ lạnh lùng đó đành phải quay sang chú Ba. Tôi nghĩ thế này, ông tuyệt đối không thể đi đầu được. Ông xem A Khuê đi, chứ gì đã bị hù chết khiếp rồi. Chúng ta đã không còn đường lui, chỉ còn một cách là tiến lên phía trước. Đường cũng không quá rắc rối, chứ biết chừng còn có lối ra. Chẳng may có gặp phải kỳ môn độn giáp gì đó thì cùng nhau bàn đối sách. Chú Ba gật gù nói với Văn Tử, cũng chỉ còn cách này. Đằng trước đằng sau đều thắp đèn mỏ lên, cậu lắp ráp sẵn sàng mấy khẩu súng săn này, tôi và A Khuê dùng sào chống thuyền, còn Văn Tử và thằng cháu trông chừng phía sau. Tiểu ca, cậu giúp tôi chỉ đường. Chúng tôi nhất nhất nghe theo phân phó. Văn Tử lấy thêm một chiếc đèn mỏ chiếu ra đằng sau chúng tôi. Con bò trên chiếc bè thứ hai bị ánh sáng rọi vào giống lên một tiếng. Văn Tử tức giận đến văng tục. Lão Ba, tống con bò này xuống nước đi, nếu không mà làm sao chống sào được. Nãy giờ đèn mò đều chiếu về phía trước, nên chúng tôi căn bản không chú ý. Quên bẵng mất đằng sau còn kéo theo một chiếc bè. Giờ mới nhìn đến thì không khỏi hoàng hồn kinh vía. Thầm khen lão Phan lo lắng thực chu toàn. Chấn động rất thấp, bò vốn không đứng lên được. Hơn nữa không chỉ có con bò đó mà còn thêm một núi trang bị. Nước đã ăn ngập rất sâu rồi. Nếu chúng tôi cứ một mạch tiến lên thì không những chèo thuyền không nổi mà còn có thể bị chìm. Trong tình trạng này, chiếc bè phía sau giống như là một cái nút nhốt chặt chúng tôi ở đây vậy. Lúc này tôi đột nhiên mơ hồ nghe thấy từ nơi sâu thẳm trong động truyền ra một thứ âm thanh quái đản. Hơn nữa so với lần trước còn rõ ràng hơn rất nhiều. Âm thanh ấy giống như là vô số quỷ sứ rì rầm khe khẽ với nhau, khiến tâm lý người ta cực kỳ khó chịu. Mọi người trên thuyền lại đồng thời im lặng làm cho bầu không khí càng thêm quỷ dị tới cực điểm. Toàn bộ sự chú ý của tôi bỗng bị âm thanh này hấp dẫn. Vô số lần muốn tập trung trở lại, nhưng rồi nhanh chóng bị thu hút. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, âm thanh đó nhất định có điều kỳ quặc. Tuy biết rõ nhưng vẫn không thể nào định thần được, trong phút chốc đầu óc tôi đã tràn ngập thứ tiếng kia. Thình lình từ phía sau, không biết kẻ nào hung hãn đá tôi một cú khiến tôi mất thăng bằng, lập tức ngã nhào xuống đất. Tức thì mọi thứ âm thanh trong đầu trở nên câm lặng. Gần như cùng lúc, Phan Tử cũng theo tôi rớt xuống nước, sau đó là chú Ba và Đại Khuê. Cuối cùng Muộn Du Bình cũng nhảy xuống, cầm theo một chiếc đèn mỏ. Âm thanh truyền vào trong nước đã nhỏ đi rất nhiều, chúng tôi đều thoát khỏi vòng ảnh hưởng của nó. Có điều mắt thường nhìn dưới nước thấy mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Tôi nheo mắt lại cũng chỉ nhìn được đại khái. Muộn Du Bình hướng về phía chúng tôi chỉ xuống nước, sau đó chiếu đèn. Nước không quá sâu, có thể nhìn thấy một tầng cát trắng phủ dưới đáy. Hắn quét đèn rộng một vòng, không hề có thực vật, kể cả cá tôm linh tinh cũng không có. Tôi nhịn thở không nổi nuốt phải một ngụm nước, vừa mắt nhắm mắt mở ngoi lên. Đột nhiên phát hiện ra một khuôn mặt máu me đầm đìa đối diện, hai con người mở trừng trừng. Tôi cứ nhìn gã, gã cũng chằm chằm nhìn lại. Bỗng tôi giật nảy mình nhận ra đây chính là gã đàn ông trung niên đã chèo thuyền cho cả đoàn. Vừa ngẩng đầu, tôi đã lại phát hiện gã chỉ còn có nửa thân trên. Trên trần hang động một con bọ màu đen đang cắn lấy ruột gã mà thà. Tôi run bắn cả người, đó chẳng phải là một con bọ ăn xác cỡ lớn hay sao? Quỷ thần ơi, phải ăn bao nhiêu thây người chết mới có thể lớn đến chừng này. Cái đầu Phan Tử bất ngờ xuất hiện trên mặt nước. Hẳn ta quả là thiếu may mắn. Có biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Con bọ kêu lên một tiếng, hất văng cả thi thể ra, trực tiếp bổ nhào vào đầu hắn, cắm phập hai cái chân to tướng vào da thịt. Phan Tử kia chẳng phải tay vừa, gặp tình huống này hắn cũng không hề nao núng. Vừa trở tay trái đã thấy mã tấu nằm gọn trong đó từ bao giờ, đem cả thanh đao bẩy một chân của con bọ to tướng mà móc hắn ra. Nếu tôi ở vào tình cảnh ấy thì chắc chắn đã đi chầu Diêm Vương rồi. Con bọ kêu lên thảm thiết, nó chỉ còn một chân bám vào Phan Tử. Không chịu nổi khí lực, liền bị hắn hất văng xuống. Nói thì dài, nhưng chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Hắn chẳng khách khí chút nào hất con bọ trúng thẳng vào mặt tôi. Lòng tôi thầm xì vả. Phan Tử, ông thật không biết phải trái. Ngày thường mồm năm miệng mười, nói bảo vệ này nọ,